Vào lúc tờ mờ sáng, mưa phùn dày đặc, mặc dù đã vào cuối thu những nhiệt độ vẫn cao, không khí oi bức và ẩm ướt làm Bùi Ngọc khó chịu cởi hai nút áo sơ mi ra. Vừa bước vào trường học, Bùi Ngọc đã nhạy bén cảm giác được bầu không khí bất thường, không ít người đang xì xào bàn tán khi nhìn thấy hắn, ánh mắt nhìn hắn cũng không giống so với mọi khi. Triệu Tư Gia cầm ô vội vã đối mặt với hắn, mỉm cười chào hỏi, lại xảy ra chuyện gì vậy? Bùi Ngọc cau mày. Bực dọc hỏi, mặt Triệu Tư Gia lộ vẻ do dự, dừng một chút mới hạ giọng nói, cậu đã xem bài đăng hot trên diễn đàn của trường chúng ta chưa? Rất nhiều người nói cậu và giáo sư Mạc lén lút có quan hệ nam nữ không bình thường, còn nói cậu thí điểm cao như vậy toàn dựa vào cô ấy, nhàm chán. Bùi Ngọc khinh thường cười nhạt, cho nên, các cậu, thật sự không có gì sao? Triệu Tư Gia vốn không muốn nghe ngóng chuyện riêng của người khác, nhưng nếu Bùi Ngọc đã mở miệng trước, lòng hiếu kỳ của cô cũng khó mà kiềm chế được nữa. Bùi Ngọc không tỏ ý kiến, hừ cười một tiếng, cố ý thay đổi trọng điểm, tôi có dựa vào chính mình hay không, sau này tự có kết quả cuối cùng. Một kỳ thi giữa kỳ có thể khiến người đố kỵ đến mức tung tin đồn nhảm khắp nơi, thật là buồn cười, đúng vậy. Cậu đừng để ở trong lòng. Gần đây Triệu Tư Gia rất có mắt nhìn, thấy chuyển biến tốt thì dừng lại, thuận theo lời hắn nói, ừm. Tôi đến thư viện. Bùi Ngọc vẫy tay với cô, Bùi Ngọc vừa đi vừa nghĩ sau này vẫn phải chú ý một chút, suy cho cùng loại chuyện này ba người thành hồ, đối với hắn thì không có gì đáng kể, nhưng cô xưa nay an phận chuyên tâm với học thuật, không nên chịu đựng những thứ sáu ngôn uế ngữ này. Ba người thành hồ, có nghĩa là nếu có nhiều người hơn một cách ẩn dụ, người ta có thể coi tin đồn là sự thật, ồ, đây không phải là tân sinh viên Bùi Ngọc sao? Trung Tiêu Dương, sinh viên năm thứ tư của viện luật cùng vài người bạn học đang thảo luận về luận văn tốt nghiệp trong hành lang của thư viện, thấy Bùi Ngọc đi vào liền huýt sáo, nghe nói cậu vừa vào trường đã ngủ với giáo sư Mạc. Không kém nha, Bùi Ngọc dường như không nghe thấy, thuận tay rút một cái túi đựng ô che mưa ở cửa ra, cẩn thận xếp ô che mưa đang nhỏ nước bỏ vào trong túi, ở đại học T Trung Tiêu Dương cũng được coi là một người làm mưa làm gió. Bây giờ bị coi khinh trắng trợn như vậy, tự nhiên vô cùng khó chịu, đi đến duỗi tay ra ngăn hắn lại, ánh mắt khiêu khích, nghe nói cậu là cô nhi. Không phải bị giáo sư Mạc bao nuôi đấy chứ. Nhìn toàn thân cậu từ trên xuống dưới không có đồ rẻ tiền, chật. Bùi Ngọc tỉnh bơ đi vòng qua người hắn, tiểu học đệ, chia sẻ với chúng tôi một chút, ngủ với giáo sư Mạc như thế nào? Sờ vú của cô ấy có thoải mái không? Thường xuyên lăn lộn với Trung Tiêu Dương. Trình Mục tiếp lời túm chặt Bùi Ngọc, loại phụ nữ như giáo sư Mạc này tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng nhìn thì không tiếp xúc nhiều với đàn ông, Mộc Nhĩ có phải vẫn còn phấn không? Bùi Ngọc dừng chân nhìn về phía hắn, giọng lạnh lẽo, tốt nhất mày nên câm miệng, ô tiểu học đệ tức giận, chúng tôi sợ quá à, ha ha ha ha ha ha. Trần Kinh Vĩ cũng lại gần hỏi, cậu có vào từ phía sau không? Cặp mông đầy đặn, mượt mà kia của giáo sư Mạc, chật chật. Thảo rất thú vị đi, trong nháy mắt Bùi Ngọc gần như không kiềm chế được cơn giận dữ, nắm chặt cổ áo hắn, Trần Kinh Vĩ, bất thình lình kéo gần lại một chút, mày lặp lại lần nữa, âu, âu, âu, tiểu đệ đệ tức giận rồi, Trung Tiêu Dương cười trắng trợn, đi qua nói, được rồi, mọi người đều tưởng tượng về đối tượng tình dục để thao, chúng tôi cho phép cậu chia sẻ về người sử dụng đã thể nghiệm thế nào. Đóng giả học sinh giỏi chính trực gì chứ? Đúng vậy, nam sinh nào không ảo tưởng vào từ phía sau giáo sư Mạc chứ? Trần Kinh Vĩ không chút sợ hãi cười nhìn thẳng vào cặp mắt ngưng tụ tức giận của hắn, làm sao mà cậu thông đồng được. Có hứng thú cùng vài vị học trưởng chơi NP, giọng nói của hắn hạ thấp đã bị Bùi Ngọc đấm một quyền, nháy mắt cả người ngã xuống đất nhổ ra một búng máu và một cái răng, mẹ kiếp. Mày tự tìm cái chết. Trần Kinh Vĩ phẫn nộ, đứng dậy liền muốn phản kích. Bùi Ngọc nhanh nhẹn khom lưng vật ngã hắn, đập tới trên người Trung Tiêu Dương và Trình Mục vừa định xông lên, ba người đồng thời nhe răng trợn mắt ngã xuống đất, phát ra vài tiếng kêu thảm thiết, xung quanh truyền đến tiếng thét chói tai của những sinh viên khác, bảo an thư viện cũng nhanh chóng chạy đến, sắc mặt của Trung Tiêu Dương xanh mét đứng dậy, chỉ vào Bùi Ngọc hung tợn nói, mày có biết mày đã chọc phải ai không? Chờ bị thôi học đi, đồ ngu, Trình Mục và Trần Kinh Vĩ cũng từ dưới đất bò dậy. Biết mình đánh không lại, dựng thẳng ngón giữa với hắn, Bùi Ngọc liền không coi ai ra gì đi theo phía sau Trung Tiêu Dương, bảo an dường như cũng không thấy ba người kia, chỉ vào Bùi Ngọc nói, cậu, cùng tôi đến phòng giáo vụ một chuyến, Bùi Ngọc tức giận đến mức đôi tay phát run, lại bị kêu một tiếng mới hoàn hồn, cùng bảo an đi đến phòng giáo vụ, trong thư viện nhiều người nhiều miệng, chuyện Bùi Ngọc đánh nhau với người khác rất nhanh đã truyền ra, tin đồn sắp bị thôi học cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Chắc ai không chọc ba người có bối cảnh kia, người bình thường thật đúng là không thể trêu vào, nghe nói là vì giáo sư Mạc, không thể nào, chẳng qua Bùi Ngọc dám ra tay cũng coi như là có khí phách, từ lâu nhìn mấy người bọn họ đã không vừa mắt, quả là sự sỉ nhục của đại học T, đúng vậy, bị thôi học cùng lắm thì thi lại một lần nữa. Dù sao nghe nói cậu ta mới 16 tuổi, người bình thường 16 tuổi mới chỉ học lớp 10 thôi. Tất cả mọi người đều chưa từng đoán trước được chuyện này, kết quả xử lý cuối cùng là ba người cùng bị trường học ghi lại để xem xét, cũng công khai xin lỗi Bùi Ngọc. Kết quả xử lý vừa được đưa ra, tin đồn về bối cảnh gia đình của Bùi Ngọc lập tức sôi sùng sục. Tình huống gì vậy? Đây là ba người Trung, Trình, Trần kia hung hăng càn quấy 4 năm không ai quản, kết quả bị đánh một trận ngược lại bị trường học ghi lại để xem xét, thư viện có giám sát và điều khiển. Lúc đầu chính bọn họ là những người dùng ngôn luận sỉ nhục Bùi Ngọc trước, các cậu nói, gia đình của Bùi Ngọc sẽ không phải là Bùi gia kia chứ, không thể nào, không phải nghe nói cậu ta là cô nhi sao, nếu như cậu ấy là Bùi gia đó. Bối cảnh này còn cần phải Trung thực thi đỗ Trạng Nguyên sao? Trực tiếp đến các trường nổi tiếng ở Anh không ngon sao, đúng vậy. Chỉ là bình thường cậu ta quá điệu thấp, thật ra mọi người cũng không có nhiều sự hiểu biết về cậu ta. Mạc Tiệp biết chuyện rất muộn, từ giữa các loại lời đồn đại truyền đến mới biết được mấy ngày trước Bùi Ngọc đánh nhau, tại sao lại đánh nhau. Mạc Tiệp cho rằng mình có nghĩa vụ giáo dục con cái, gọi hắn vào phòng ngủ để hỏi chuyện, Bùi Ngọc cũng không muốn giải thích những chuyện đó với cô, chỉ ngoan ngoãn nhận sai, mẹ, con sai rồi. Sau này sẽ không đánh nhau nữa, Mạc Tiệp vốn còn muốn răn dạy hắn thêm vài câu, nhưng hắn thành thật nhận sai. Khiến cô nghẹn đến không còn lời nào để nói, trừng mắt nhìn hắn một cái lại hỏi, vậy con có bị thương không? Không có. Bùi Ngọc khôn khéo lắc đầu, không phải nghe nói đối phương có ba người sao? Mạc Tiệp nghi ngờ quan sát hắn từ trên xuống dưới, con không bị thương một chút nào sao? Khóe miệng Bùi Ngọc hơi nhếch lên, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu chăm chú nhìn trả lại cô, muốn con cởi quần áo thì cứ việc nói thẳng.